Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 405, chương 405, Lưu Đại Sư mang các ngươi bên trên tiết tấu. Rất nhiều người Lệch Gia Hạt đều phi thường hâm mộ nhìn lại. Từ hai người hôn tiếp tư thế cơ thể nhìn lại hẳn là nữ cưỡng hôn nam. Không ít Lệch Gia quả nam đồng bào nhìn xem cũng nhịn không được liếm môi một cái. Cũng trong bóng tối cho Lưu Du giơ ngón tay cái lên. Kiểu như châu bò, ta nam nhân kiêu ngạo, tán gái cao thủ a, mà nữ đâu, Lệch Gia quả nữ hài nhi môn đâu. Các nàng là vô cùng kinh ngạc, mang trên mặt thưởng thức nụ cười, hai tay bụng mặt, biểu thị cảm thấy rất lãng mạn. Đương nhiên, đây là tại Mỹ quốc quan niệm không bị cản trở tự do. Nếu như ngươi lại Hoa quốc làm như vậy, ha ha, ngươi có thể sẽ lên đầu đề. Không thôi, đầu tiên ngươi sẽ bị rất nhiều người cầm điện thoại quay chụp, phát bằng hữu vòng. Mà là không giống bây giờ chỗ này các nàng hội hâm mộ. Sẽ cảm thấy lãng mạn. Áo ta thiên, thực lãng mạn. Ta đề nghị lúc này đến điểm âm nhạc. Chúng ta cùng một chỗ hát một bài a. Vì bọn họ kiến tạo bầu không khí. Phan Hạnh Tử không hề hay biết. Y nguyên chìm đắm trong hôn nồng nhiệt ở giữa. Lão giết mã thổi không nổi nữa. Lúc ấy lại có loại hỏng mất xúc động. Trời đựu. Ta liền nói tiểu tử này làm sao lại không xuống nước. Nguyên lai trên bờ cũng có cá lớn. Xung quanh hát lên ca. Thuộc về tiếng Anh. Rất có bầu không khí. Cuối cùng Phan Hạnh Tử đỏ mặt nhào nhào buông lỏng ra miệng. Con mắt không dám nhìn Lưu Du. Vừa rồi một hôn xuống dưới. Cũng cảm giác chúng ma một dạng. Không cách nào tự kềm chế. Nghe chung quanh Lệch Gia Hạt du khách vì bọn họ ca hát. Lúc ấy mặt nàng càng thêm đỏ nhào nhào. Tiểu Du, thật xin lỗi, bắt người làm bia đỡ đạn. Chấm ngoặc kép, Phan Hạnh Tử cảm thấy mình tốt ngượng ngùng. Lần trước cùng người ta mướn phòng, hiện tại lại cưỡng hôn. Mặc dù đây là nụ hôn đầu của nàng, có thể nàng còn cảm thấy rất xấu hổ tại Lưu Du. Không có việc gì. Đến giúp Phan tỷ liền tốt. Lưu Du cười nhạt nói. Trên mặt vĩnh viễn đó là một bộ vạn năm không đổi bình tĩnh. Về sau hắn đứng lên. Dùng tiếng Anh hướng chung quanh du khách hỏi thăm một lần. Xin hỏi, nơi này có đàn dương cầm sao? Đúng, ta muốn đàn. Áo tiểu hòa tử ngươi tiếng Anh nói phi thường tuyệt vời. Một vị nam đồng bào tán. Dương. Người sẽ còn đánh đàn dương cầm. Thực không thể tưởng tượng nổi. Có, vị tiên sinh này, chúng ta vừa mới tiến hạng mục, liền trong mặt nước, ngài có thể lên đi đàn tấu. Lúc này, người phụ trách nơi này đi ra. Phi thường nhiệt tình đối với Lưu Du nói ra. Nơi này là suối nước nóng địa điểm, mới vừa khai phát ra tới không lâu. Có vô số kẻ địa lớn tiểu nhân ngâm trong bồn tắm ao. Nhưng ở trung gian nơi đó đã có một cái diện tích tương đối lớn. Trung gian có một cái bình đài. Bởi vì trước mắt không có xính đến người chơi đàn dương cầm. Sở dĩ một mực không có người đàn tấu. Lưu Du gật đầu một cái. Ba cái. THANS. Gia hỏa này muốn làm gì? Lão đầu trâu mặt ngựa mộng bước. Lưu Du gia hỏa này thực sự là trang bức đứng lên đều như vậy thâm trầm. Đánh đàn dương cầm, này cũng hội, Lưu Du hướng về phía Phan Hạnh Tử cười nói, ta lên đi chơi đùa lung tung một lần, ngài thưởng thức, Phan Hạnh Tử đổ mồ hôi một lần, nhưng vẫn là mỉm cười gật đầu một cái, chơi đùa lung tung, tiểu Du ngươi có lầm hay không đâu, ngươi sẽ còn đàn dương cầm sao, nếu để cho Lưu Du biết rõ nàng suy nghĩ trong lòng, tất nhiên lắc đầu cười khổ. Chê cười, đường đường trang bức vương có cái gì sẽ không đâu. Tại cái này rõ ràng nói cho các vị. Không có không biết, chỉ có các ngươi không nghĩ tới. Chỉ là đàn dương cầm, siêu một tẩy, rồi. Lưu Du đi về phía bộ kia trên mặt. Phía dưới liền bắt đầu mong đợi. Trời ạ, đó là một hoa quốc thiếu niên. Thật trẻ trung, hắn muốn đàn tấu gì đây? Chân ý bên ngoài, vị cô nương kia nhất định phải thường cảm động. Lưu Du mặc một đầu quần cộc hoa, lộ ra làn da làm cho các cô gái cũng vì đó ghen ghét. Lôi đế thần khuyển đặc biệt buồn bực. Lưu Du ăn mặc một đầu quần cộc hoa hướng tất cả mọi người là một tiêu chuẩn cấp bậc lễ nghĩa. Đây là một khối địa phương xinh đẹp, màu mỡ ách phương, người đẹp tình càng đẹp. Rất vinh hạnh ta có thể vì mọi người diễn tấu, cũng vì vị kia tiểu thư xinh đẹp diễn tấu. Lưu Du cười cười, trong lòng âm thầm may mắn còn tốt trước kia truy qua phim Hollywood. Biết rõ con đường cũ này đọc lời chào mừng, nhưng lại phía dưới cũng rất cho mặt mũi. Nhào nhào vang lên tiếng vỗ tay, còn có người hướng về phía Phan Hạnh Tử đầu nhập đi ánh mắt hâm mộ. Có thể có nam sinh vì nàng đàn tấu, đây quả thực là một kiện phi thường chuyện tốt đẹp. Ta vì mọi người diễn tấu là Thiên Không Thành, THECASTLEINE, Sky, độ khó siêu cao. Tuyên bố sau khi xong, phía dưới bắt đầu yên tĩnh trở lại, giống như là làm xong thưởng thức âm nhạc chuẩn bị. Lưu Du vỗ vỗ quần cộc, đặt mông trực tiếp ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, 10 ngón bằng phẳng rơi ở trên phím đàn, hô hấp suôn sẻ, khí chàng cuồn cuộn. Một khắc này trở đi, tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Du phương hướng, không còn là cảm thấy hắn là thiếu niên thông thường, mà là một tôn đại sư. Làm Lưu Du ngón tay khẽ động, cái thứ nhất âm điệu liền vang vọng lên, tất cả mọi người linh hồn tại thời điểm này đều sôi trào lên, toàn thân toàn ý tiết tấu bị mang đứng lên. Cái kia từng cái một âm luật tại Lưu Du trong tay giống như là hóa thành từng con bay vọt tinh linh. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy âm nhạc không còn là dùng thính giác đi cảm thụ, mà là dùng thị giác đi phát hiện vẻ đẹp của nó cùng nghệ thuật. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái lãng mạn bức, ban thưởng 5.400 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái nghệ thuật bên trên bức, ban thưởng huyền vũ chi thuẫn một cái. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái làm cho người không thể tưởng tượng nổi bức, trang bức không có quốc tế giới hạn. Chúc mừng ngài đã đạt thành tựu, thu hoạch được nhân duyên chỉ đỏ một đầu. Chú, nhân duyên chỉ đỏ chính là trong truyền thuyết Nguyệt Lão vì thiên hạ nam nữ xứng nhân duyên. Dây đỏ, chỉ cần đem một mặt thắt ở trên tay đối phương, liền có thể thích kết lương duyên. Lưu Du nhất định một khúc đàn tấu hoàn tất, toàn trường người trợn mắt hốc mồm. Cho dù là sáng tác nguyên khúc, người ở chỗ này cũng đều phải quỳ a. Bởi vì Lưu Du toàn bộ hành trình cũng là nhắm mắt lại đàn tấu. Cái này bức cách tràn đầy cũng là hố, đem toàn trường đều dẫn vào hố. Tạ ơn, ba cái. Lưu Du đứng lên, hướng về phía mọi người gửi lời chào. Đi xuống đài, Lưu Du đi tới Phan Hạnh Tử bên người. Ý không ngoài ý, kinh hỉ hay không? Phan Hạnh Tử cuộc đời cảm thấy mình lần thứ nhất nhìn sai rồi. Thực là Lưu Du che giấu quá sâu, vẫn là nàng thực nhãn lực không tốt. Tiểu tử này vậy mà cái gì cũng biết. Buổi tối có hứng thú ăn chung đồ vật sao? Phan Hạnh Tử chủ động hỏi. Cảm giác cùng Lưu Du ở cùng một chỗ nàng cảm thấy rất khai tâm. Quan trọng nhất là tiểu tử này có thể thường cho nàng kinh hỉ, đủ loại không tưởng được. Còn có cảm giác an toàn. Tốt, Lưu Du đáp ứng xuống. Ngay lúc này lại có một nhóm người đi đến. Bọn họ là tiếp vào đào lỗ mấy người kia điện thoại báo cáo, nói Phan Hạnh Tử ngay ở chỗ này. Sở dĩ lại có một nhóm người lần nữa đi tới, dẫn đầu là một người đầu trọc, trên cánh tay hắn tràn đầy cũng là hình xăm. Các du khách gặp được đều rối rít tránh ra một bên. Đối với cái này khách không mời mà đến phi thường kiêng kỵ. Phan Hạnh Tử tiểu thư, chúng ta boss cho mời, ngài tại sao không đi đâu? bọn họ không thấy Lưu Du. Cái kia bạch bạch nộn nộn bộ dáng có thể ta mấy cân lượng. Thật xin lỗi, ta không có thời gian. Phan Hạnh Tử ngữ khí thật không tốt, mới vừa tâm tình quét sạch, phải không? Sau đó thì có thời gian tại cái này hẹn hò. Tên đầu chọc kia lạnh rên một tiếng, sau đó nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh huynh đệ, ý là muốn đem Lưu Du bắt lại, làm áp chế. Nhưng mà bắt Lưu Du, làm sao có thể? Hắn quát to một tiếng. Anh vợ, lão đầu trâu mặt ngựa toàn thân lắc một cái, tiếp lấy khóe miệng hung hăng rút mấy lần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.